Linh Vũ Thiên Hạ chương 316, không từ thủ đoạn, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Du nói, Đông lão bớt giận ta cũng hết cách, chỉ Đông lão mới có sức hấp dẫn Doanh tỷ đến, hơn nữa Doanh tỷ đối xử với Đông lão không tệ, nghe nói Đông lão bị thương nặng là tìm đến ngay. Lục Thiếu Du chỉ trích ngược lại thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh, Đông lão có lỗi trước, không nói rõ lai lịch ngọc bội cho ta biết trước, hại ta nói bậy suýt mất mạng, là Đông lão bán ta trước cũng đừng trách ta bất đắc dĩ bán lại, thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh lườm Lục Thiếu Du, tiểu tử này còn cãi ngược lại, nhưng sắc mặt thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh bớt giận hơn, lão vốn không thật sự giận hắn, thế nào các người đều ở đây sao, lúc này ba người đi vào phòng, là quỷ tiên nữ Bạch Doanh, Lục Tâm Đồng, Bạch Sa Sa, quỷ tiên nữ Bạch Doanh đang nắm tay Lục Tâm Đồng, yêu ai yêu cả đường đi nên nàng cưng yêu luôn tiểu cô nương, Lục Thiếu Du cười tủm tỉm nói, Doanh tỷ, Đông lão đang cảm ơn ta, nói là cảm ơn vì ta đã tìm Doanh tỷ về giúp lão, Lục Thiếu Du chạy nhanh trốn sau lưng quỷ tiên nữ Bạch Doanh, thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh bất đắc dĩ trợn trắng mắt với Lục Thiếu Du, nhưng không cãi lại, quỷ tiên nữ Bạch Doanh nghi ngờ hỏi, có thật không? Nhưng mắt quỷ tiên nữ Bạch Doanh lòe ý cười thiếu nữ tuổi xuân, thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh hỏi Lục Thiếu Du, phải rồi. Khi nào tiểu tử nhà ngươi đi, Lục Thiếu Du đáp, khoảng 10 ngày sau, thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh kinh ngạc hỏi, nhanh vậy, Lục Thiếu Du cười cười, đi sớm về sớm, giờ Lục Thiếu Du đã yên tâm về Phi Linh Môn, ban đêm, Lục Thiếu Du lại đi vào mật thất trong sơn động. Còn hai phần linh hồn thần dịch chưa dùng, Lục Thiếu Du định dùng hết rồi xuất phát đi Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du vốn hy vọng tìm một dòng binh đoàn cùng đi chung nhưng giờ không cần nữa, có thiên sĩ thuyết sư, yêu thú phi hành bình thường không đuổi kịp Lục Thiếu Du được, huống chi hắn còn có khôi nhất. Lục Thiếu Du nuốt hai phần linh hồn thần dịch cuối cùng, khoanh chân ngồi, chậm rãi luyện hóa, giờ thì Lục Thiếu Du đã dùng hết linh hồn thần dịch đem lại ích lợi rất lớn. Trong lòng Lục Thiếu Du thậm chí quyết định tương lai nếu có cơ hội sẽ đi Vạn Thú Tông kiếm thêm một bình linh hồn thần dịch, ý này hay. Trong Phi Linh Môn tạm thời không sóng không gió gì, gần đây Phi Linh Môn nổi tiếng như cồn xung quanh sơn mạch Vũ Đô, Phi Linh Môn giận dữ diệt Cửu Hoa Môn, tin tức truyền ra làm các thế lực lớn nhỏ trợn mắt há hốc mồm, Phi Linh Môn mới mở Phi Linh Thương Hành khiến nhiều dòng binh đoàn ngạc nhiên. Giá Phi Linh Thương Hành thu mua cao hơn giá bình thường một chút, còn trả lại tiền cống. Điều này khiến nhiều dòng binh đoàn lựa chọn giao dịch với Phi Linh Thương Hành, sơn mạch Vũ Đô có nhiều lối vào. Hiện tại mấy trưởng lão kiểm tra số dòng binh đoàn trốn tiến cống, đã có 3 tiểu đội vì trốn thuế bị Phi Linh Môn giết sạch, chấn nhiếp làm Phi Linh Môn thu nhập tiến cống sơn mạch Vũ Đô tăng nhiều một nửa, cộng với thanh thế Phi Linh Môn tăng mạnh, nhiều dòng binh đoàn không dám trốn tiến cống nữa, chuyện Cửu Hoa Môn, La Sát Môn cảnh cáo bọn họ, đệ tử Phi Linh Môn ai nấy đi ra đường ngẩng đầu ưỡn ngực, đặc biệt là đệ tử cũ nhận được đãi ngộ cao nhất trong môn, mỗi ngày có nhiều người đến tham gia vào Phi Linh Môn, đương nhiên muốn vào cũng không dễ, phải trải qua kiểm tra sàn lọc mấy ngày sau. Trong mật thất sơn động vầng sáng trong suốt rực rỡ bao phủ người Lục Thiếu Du, khí thế tăng vọt tạm dừng một chốc rồi phá tan một bình cảnh, thế như trẻ tre lao vút lên, thật lâu sau khí thế bình ổn lại, giờ phút này, Lục Thiếu Du phát ra khí thế đã đến linh sư thất trọng. Vẫn còn tiếp tục tăng mạnh, ngày thứ 5 sau khi Lục Thiếu Du vào mật thất sơn động, hắn chậm rãi thở hắt ra, phù, thế đã đến trung kỳ linh sư thất trọng, khóe môi Lục Thiếu Du cong lên, Lục Thiếu Du lẩm bẩm, hơn một năm rồi, cũng nên đi Vân Dương Tông thôi. Vân Dương Tông, một trong tam tông tứ môn, sở hữu nhiều thiên tài, cường giả như mây, thế lực hạng nhất trong đại lục Linh Vũ. Lục Thiếu Du mong chờ sẽ có thu hoạch trong Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du mở mật thất sơn động, trở về chỗ ở. Lục Thiếu Du gặp mặt quỷ tiên nữ Bạch Doanh, thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh, lại sai Phương Tân Kỳ đi gọi Chu Ngọc Hậu. Lục Thiếu Du ra lệnh Chu Ngọc Hậu kêu tất cả đệ tử có thể trở về được 3 ngày sau về Phi Linh Môn, chuẩn bị nghi thức nhập môn cho mấy vị trưởng lão. Đám người tham gia Phi Linh Môn đến bây giờ chưa có nghi thức nhập môn chính thức. Lục Thiếu Du nghe Chu Ngọc Hậu báo cáo tình hình gần đây của Phi Linh Môn, mọi thứ đi vào quỹ đạo, Lưu Nhất Thủ kinh doanh đã được hiệu quả bước đầu, Chu Ngọc Hậu đi xuống sắp xếp tất cả, Lục Thiếu Du thì trong mấy ngày tiếp theo luôn làm bạn bên Lục Tâm Đồng, ngẫu nhiên tu luyện một chút, khiến Lục Thiếu Du bất ngờ là thiểm điện hắc báo bắt đầu đột phá, đến hôm sau nó đột phá tam giai trung kỳ, xem khí thế của Lục Yêu Mãng. Thị huyết yêu lang cũng tới lúc đột phá, chắc không lâu, Lục Thiếu Du sắp xếp quỷ tiên nữ Bạch Doanh ở trong đình viện sau núi, nơi này có nhiều phòng trống, ở chung mấy ngày, Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ hỗ trợ Bạch Sa Sa đã hiểu chuyện nhiều hơn, không biết có phải Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ giải thích ý nghĩa ấy ấy không mà gần đây Bạch Sa Sa gặp Lục Thiếu Du là mặt đỏ như trái táo, không dám nói câu nào, ba ngày sau. Trong phi linh môn cực kỳ náo nhiệt, các đệ tử có thể về được đều tranh thủ trở về, trong đại điện sửa lại vị trí đặt ghế, sau ghế trưởng môn lớn của Lục Thiếu Du có thêm hai cái ghế khác, còn lại đều có vị trí của nó. Trong đại điện có gần 200 đệ tử thân truyền của phi linh môn, biểu tình tôn kính hành lễ, bái kiến trưởng môn, mấy hộ pháp, trưởng lão khác cũng làm điều tương tự, Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ, Hoàng Bắc Nhiên, Trương Minh Đào, Lưu Nhất Thủ có mặt trong đại điện, Lục Thiếu Du nhìn mọi người, nói, các vị, hôm nay có hai việc tuyên bố, thứ nhất, từ hôm nay trở đi phi linh môn chúng ta có hai vị cung phụng. Đó là Đông Lão và Doanh Tỷ, cung phụng tùy thời quản lý bất cứ chuyện gì trong môn, mọi thứ đi vào quỹ đạo, biên chế phi linh môn cũng phải sửa sang lại. Đám người Hồ Nam Sinh rất thông minh, lập tức hành lễ hướng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, quỷ tiên nữ Bạch Doanh ngay, kính chào hai vị cung phụng, bọn họ sẽ không lên tiếng phản đối, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, quỷ tiên nữ Bạch Doanh ngồi bên cạnh Lục Thiếu Du, cười mỉm chi nhận lễ. Hai người vừa lòng không phải vì cái danh hiệu cung phụng mà là Lục Thiếu Du tuyệt đối tin tưởng bọn họ trong phi linh môn này. Lục Thiếu Du tuyên bố thân phận mấy vị trưởng lão Hồ Nam Sinh, Đinh Thành Kiệt, Trịnh Anh Thành đại trưởng lão, Chu Ngọc Hậu là nhị trưởng lão. Không ai phản đối, dù sao hai người vốn là trưởng lão trong phi linh môn, cách trương.